Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1646, chương 1646, ý kiến tương trùng. Cát Đông Húc nghe vậy không chút biến sắc, hơi hơi nhíu mày đầu. Con người nơi sâu xa xẹt qua một vệt không thích vẻ. Lần này song phương người nhà gặp mặt là sớm 2 tuần lễ liền nói xong. Hơn nữa hắn biểu ca bên này vẫn là chuyên môn từ Sương Khê huyện chạy tới. Đến trước khẳng định cũng đã cùng Quách Tiểu Ngọc sớm chào hỏi. Quách Tiểu Ngọc người nhà như chân chính coi trọng lần này gia trưởng hai bên gặp mặt. Hoặc có lẽ là coi trọng hắn biểu ca. Lại hoặc có lẽ là lấy bình đẳng ánh mắt nhìn chờ song phương quan hệ. Làm địa chủ, bọn họ nên sớm đến khách sạn chờ mới là... Lại như Cát Đông Húc chính mình, gần như sớm 1 canh giờ liền chạy tới khách sạn chờ. Nhưng bây giờ hắn biểu ca nhà cũng đã thật ra chạy tới khách sạn. Nhà bọn họ vẫn còn nói có chuyện, muốn chậm một ít đi qua, nếu như không là bởi vì cái gì đột xảy ra sự cố tình. Cái kia nguyên nhân chỉ có 2 cái, một cái Quách gia cũng không lớn đồng ý con gái cùng hắn biểu ca giao du. Không phải là khó lay chuyển bất quá con gái, rồi mới miễn cưỡng đồng ý. Một cái khác liền là bọn hắn ỷ vào thân phận mình. Tương đối ngạo mạn, cũng không có chân chính tôn trọng tương lai thân gia. Mặc kệ là nguyên nhân gì, đứng ở Cát Đông Húc lập trường. Trong lòng hắn là không quá cao hứng. Cũng may biểu ca bạn gái Quách Tiểu Ngọc thái độ không sai. Gặp người nhà muốn chậm một lúc. Lời đầu tiên mình đơn độc chạy tới, vì lẽ đó Cát Đông Húc cũng chỉ là âm thầm có chút không nhanh, nhưng cũng không có chân chính biểu hiện ra. Tương đối với Cát Đông Húc âm thầm không nhanh, nhà cậu đặc biệt là đại cữu mụ Lương Chân nghe được tin tức này. Cùng Cát Đông Húc là hoàn toàn 2 loại bất đồng thái độ. Nàng không chỉ có không cảm thấy đối phương như vậy có cái gì không đúng. Hơn nữa còn có chút lo lắng địa bẩn thỉu Hứa Kế Vinh nói. Ngươi đứa nhỏ này, Tiểu Ngọc chính mình trước tiên chạy tới. Ngươi liền làm cho nàng trước tiên chạy tới rồi. Ngươi nên nói với nàng không để cho nàng muốn gấp. Làm cho nàng chờ 3 nàng bọn họ đồng thời đi qua. Bằng không Quách thị trưởng bọn họ còn tưởng rằng nữ nhi này còn không có gả tới. Cũng đã một lòng hướng về chúng ta Hứa ra nữa nha. Đúng đấy, Tiểu Ngọc ba ba là phó thị trưởng, công tác khẳng định rất bận rộn, có chuyện trì hoãn một hồi, chậm một chút đến hết sức bình thường a. Ngươi nên để Tiểu Ngọc chờ 3 nàng cùng đi đến, chúng ta lại có quan hệ gì? Ở khách sạn bên trong chờ một chút là được rồi. Đại cứu cứu Hứa Chiết Minh nói, ta nghe nàng nói đã ở trên đường, cũng không có suy nghĩ nhiều. Hứa Kế Vinh gãi gãi đầu đáp lời. Không được, ngươi bây giờ còn là cho Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Vẫn là làm cho nàng trở lại chờ 3 nàng bọn họ. Bằng không vạn nhất người nhà nàng hiểu lầm nhà chúng ta khó làm. Một chút thời gian đều không chờ nổi. Còn nhất định phải làm cho nàng trước tiên chạy tới. Vậy cũng không tốt, Lương Trần càng nghĩ càng thấy đến bất an. Cuối cùng thẳng thắn để Hứa Kế Vinh cho Quách Tiểu Ngọc gọi điện thoại. Đại cữu mụ không thể nói như thế. Thật so sánh thật đứng lên. Chúng ta xem như là ở xa tới là khách. Mọi người sau đó cũng là thân gia quan hệ thân thích. Hơn nữa đối với Quách Tiểu Ngọc mà nói. Người cùng đại cữu còn có cậu 2 càng là trường bối của nàng. Người nhà nàng có chuyện trì hoãn. Bản thân nàng trước tiên chạy tới cũng là đúng. Cát Đông Húc gặp đại cữu mụ như vậy khiêm tốn, thậm chí có thể nói tự ti, không khỏi hơi hơi nhíu mày đầu, mở miệng nói, Đông Húc, nói thì nói như thế không sai, nhưng vấn đề là Quách Tiểu Ngọc không là người bình thường nhà con gái. Chúng ta tổng cũng phải nhân nhượng bọn họ một ít. Lương Chân nói, khiêm nhượng là phải. Nhân nhượng cũng không cần phải, sau đó 2 nhà các ngươi là thân gia quan hệ, cũng không phải là cấp trên cấp dưới quan hệ. Cát Đông Húc nói, Đông Húc, ngươi nói đối với, nhưng ba mẹ ta chính là tư tưởng cũ. Vừa nghe nói phụ thân của Quách Tiểu Ngọc là phó thị trường, liền cảm thấy thấp bọn họ một đầu giống như. Trên thực tế, nhà chúng ta lại không cầu nhà bọn họ cái gì. Tại sao phải cảm thấy thấp bọn họ một đầu? Hơn nữa, ta cùng Tiểu Ngọc tiến tới với nhau, cũng là bởi vì lẫn nhau cảm tình, lại không phải là bởi vì ba nàng là phó thị trường. Hứa Kế Vinh nghe vậy tràn đầy đồng cảm địa phụ. Hoạn nói, người đứa nhỏ này biết cái gì nhỉ? Ngươi không cầu nhà bọn họ cái gì? Lẽ nào ngươi liền vẫn chuẩn bị làm một người khu hình sự trinh sát trung đội trưởng a? Đối với nhi tử thái độ, Lương Trân nhưng là không còn giống đối xử Cát Đông Húc khách khí như vậy. Trực tiếp liền trừng mắt đi qua. Cái này không có gì không tốt. Nếu như năng lực của ta giới hạn ở khu hình sự trinh sát trung đội trưởng, vậy thì vẫn lập tức liền có thể đi. Hứa Kế Vinh nói, ngươi, cái tên nhà ngươi, có phải là ý định muốn cùng mẹ ngươi đối đầu à? Ai làm quan không muốn thăng quan? Người khác nằm mộng cũng muốn có một cái làm cao quan thân thích. Tốt dẫn dẫn, ngươi ngược lại tốt, còn tự cao tự đại đúng hay không? Hơn nữa hiện tại Tả Nhạc cục trưởng đã lùi tới khu đại biểu Hội đồng Nhân dân, đã rất khó lại chăm sóc đến ngươi. Liền ngươi này tính xấu, năng lực mạnh hơn, nếu như không ai chăm sóc, tốt chức vị cũng không tới phiên ngươi. Lương Trần vừa nghe không khỏi giận không chỗ phát tiết, không tới phiên liền không tới phiên. Hứa Kế Vinh nhỏ giọng lầm bầm một câu, ngươi, Lương Trần thính tai, gặp nhi tử không có nghe tiến vào lời của mình, không khỏi tức đến thiếu chút nữa thì muốn đưa tay đi bấm hắn. Mở. Ngươi yên tâm đi, biểu ca hắn phải có năng lực tổng có thể lên. Người khác nghĩ ép cũng là ép không xuống. Ngươi không cần thiết như thế làm oan chính mình. Nói thế nào nếu như biểu ca cùng Quách Tiểu Ngọc kết hôn? Ngươi cùng Quách thị trưởng bọn họ là thân gia quan hệ, là bình đẳng, ai cũng không so với ai khác thấp một đầu. Cát Đông Húc gặp Lương Trân tức giận, khẽ nhíu mày nói, nếu như Tả Nhạc cục trưởng còn tại vị, vậy khẳng định là không có vấn đề. Nhưng hắn đã, quên đi, các ngươi người trẻ tuổi có những người tuổi trẻ các ngươi ý nghĩ. Bất quá phụ thân của Quách Tiểu Ngọc nói thế nào đều là phó thị trường. Đợi lát nữa hắn đi qua, các ngươi nói chuyện hay là muốn chú ý một ít. Lương Trần gặp Cát Đông Húc mở miệng đứng nhi tử. Bên kia, trong lòng tuy rằng không ủng hộ, nhưng cũng vô luận như thế nào cũng không dám răn dạy vị này cháu ngoại. Chỉ có thể đè xuống trong lòng căm tức, tận lực trì hoãn ngữ tức giận nói. Không sai, không sai, Đông Húc ngươi ở Âu Châu bên kia ngốc lâu, cũng đừng học nhân gia trực lai trực vãng một bộ kia. Nên hàm xúc nên quanh co lòng vòng cũng phải hàm xúc quanh co lòng vòng một cái. Cậu hai Hứa Chiết, bác gặp song phương ý kiến có chút tương trùng, cố ý ra mặt bàn giao nói, cậu hai, người đây cứ yên tâm đi, nói thế nào nhân gia cũng là biểu ca bạn gái gia trưởng, là trưởng bối, nên khiêm nhượng ta đây tổng cũng sẽ khiêm nhượng. Cát Đông Húc vội vã nói, hai vị cậu cùng đại cữu mụ nghe vậy lúc này mới thỏa mãn địa gật gật đầu. Nhưng là không nghe ra Cát Đông Húc trong lời nói còn cất giấu lời như không nên khiêm nhượng đây. Xin lỗi, thúc thúc, a di, ta đến chậm. Cậu đám người gật đầu thời gian. Một vị buộc tóc đuôi ngựa biển, mặc một bộ áo đầm màu trắng nữ tử vội vã đi tới. Vừa nhìn thấy Hứa Chiết Minh cùng Lương Trân liền ngay cả bận bịu trên mặt mang theo áy náy địa nói. Với bọn họ, không có chuyện gì, không có chuyện gì, ta vừa định gọi Kế Vinh gọi điện thoại cho ngươi, để cho ngươi không cần gấp như vậy tới rồi. Cùng ba mẹ ngươi bọn họ cùng đi, chúng ta ở chỗ này chờ một hồi là được. Lương Trần vội vã nói, chuyện này làm sao được, các ngươi thật xa chạy tới, chúng ta nên sớm một chút tới được. Quách Tiểu Ngọc trên mặt mang theo áy náy nói, không sao thật Tiểu Ngọc.